Thánh Vương, chương 347, Đế Sư Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Early LLT, 1M. U, Minh Vương Máu Nhập Thần Cơ, chương 347, Đế Sư Đạo. Dương Kỳ, người phải cẩn thận, người tới là cao thủ tiếng tắm lừng lẫy trong phái Nam Tu. Yêu tộc, tên là Đế Sư Đạo, là đại thánh cấp cao, thực lực không dưới ta, thuộc về Cố Yếu Cố Thành. Lần này hẳn tới đây là muốn bắt người, quan hệ của người và thành mẫu không bình thường, một khi rơi vào trong tay bọn họ, họ nhất định sẽ dùng ngươi uy hiếp thành mẫu. Chuyện này bí mật như vậy tại sao họ lại biết cơ chứ? Sứ giả Hồng liền quay sang nhìn Dương Kỳ truyền tới một luồng ý niệm. Lù, xê nấy ngươi chẳng phải bảo ta bí mật gia nhập vào trong phái nam tử thì gì? Dương Kỳ chẳng hề sợ hãi những người này, trên mặt nở nụ cười hồi ngược lại sứ giả Hồng liền. Kế hoạch của chúng ta vốn là như vậy, muốn ngươi thu được quyền thế cực lớn trong phái nam, sau đó tham gia tuyển chọn của tiền giới. Bởi vì gần đấy tiền giới co, đưa xuống phù triều, muốn chọn một tuyệt thế thiên tài trong vô số đại lục. Ngươi là người thân cận nhất của thành mẫu muốn bồi dưỡng người, khiến ngươi chớ nên nổi tiếng. Huống hồ khi công của ngươi đã đạt tới cảnh giới đắng phong tạo cực co. Thể ớ cảnh giới truyền kỳ co. Thể chống lại đại thánh, thế nhưng hiện giờ kế hoạch này phải thay đổi một chút. Sư giả Hồng Liện nói, người mau chóng lui ra phía sau, đi vào vùng sáng bảo hộ. Đế ta đối phó với tên đế sư đạo này. Dương Kỳ mặt không đối sắc tiến vào trong vùng sáng bảo hộ của sứ giả Hồng Liện. Đột nhiên, trên mặt sứ giả Hồng Liện hiện lên một tia ấm hiểm, nở một nụ cười như ấm mưu đã được thực hiện, nấng ta đột nhiên quất lớn. Nô, đột nhiên yếu thần lệnh trong tay Dương Kỳ nổ tung, lực lượng cuồng bạo sánh ngang với rất nhiều đại thánh đồng thời tê, ư bạo. Lấy Dương Kỳ làm trung tâm, một luồng khí hủy diệt tràn ra xung quanh. Dương Kỳ biến mất, sứ giả Hồng liền vung hai tay đánh ra từng luồng ánh sáng nắm mấu, cố gắng phong tỏa thông đạo thời không. Nam tử tà ác mà cường đại đế sư đạo gật đầu, bàn tay to. Một cái, năm ngón tay như núi, một đạo hắc quang bao phủ vị trí Dương Kỳ. Thất sát huyền ẩm thiện la, Hồng liền nghiệp hóa, luyện ho, a quỷ thần, sư giả Hồng liền phối hợp với đế sư đạo, triển khai công kích Dương Kỳ. Yêu thần lệnh kia là giá, do là một quả thần lội biến thành, ngay cả diệm ma quỷ đế cũng bị lừa. Thành công, tiểu tử này dù cơ trí hơn nữa cũng khó thoát khỏi bàn tay chúng ta. Hắn chắc chắn là con của thành mẫu. Sư giả Hồng Liện no, y ngắn, phải bắt được hắn, sau đó khống chế hắn trở thành một con tin trong việc chống lại đại thánh. Đúng vậy, đấy cũng là ý của tố sư. Hai đại cường giả tuyệt thế am toán Dương Kỳ, yếu tộc không noi quy định, hai đại yếu thánh am toán mọt vị truyền kỳ cũng chẳng có gì là xấu xa, ngược lại còn dương tự đắc. Tiểu tử này thể sống được không? Một vị yêu thánh tiến lên hội. Có thể sống, nhưng mà sẽ tàn phế. Người dịch, ai hành nguồn, vpvtmdmvni ánh vương móng nhập thần cơ. Đấy là thần lôi diễn thiền biến thành yếu thần lệnh, trời con bị thùng huống chi tiểu tử này. Chẳng qua hắn rất mạnh, có thể ớ truyền kỳ đánh bại đại thánh, không hồ là con của thành mẫu. Thu thập mảnh vụn cơ thể và linh hồn của hắn, chúng ta mang tới nhờ tố sư ngưng tụ tấn hồn. Những cao thủ tuyệt thế này muốn nhìn xem Dương Kỳ bị nổ thành cái gì. Đúng lúc này, đột nhiên bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bàn tay lớn thò ra từ trong mấy mù, đi tới đầu là không gian ngưng lại thành tinh thể, năm ngón tay này như lưu ly, không co. Một tia tì vết nào, dường như là từ vật chất tồn quý nhất biến thành, mang theo lực lượng đáng sợ nhất trên thế giới, một vị nam tử tà ác yếu tộc đại thánh bị bàn tay kia to. Lập tức kêu thấm một tiếng, biến thành một đám máu thịt biến mất trong hư không. Mau chóng lui về phía sau. Tất cả mọi người bị chuyện này khiến cho sợ hãi, liền tiếp lui về phía sau. Rất nhiều lực lượng không gian nổ tung, mọi người nhìn thấy trong một cái thiền đường nhỏ chừng một mẫu, Dương Kỳ đứng trong đó không nhu. Xê nhích tí nào, toàn thân được một luồng thành quang bao phủ, chư thần chiến bào bay phấp phới, chẳng co. Vẻ gì là bị thương? Nam tử tà ác yếu tộc đại thánh kia bị hắn to. Vào trong chỉ còn lại một cái bóng, cánh tay liên tục chấn động, sau một khắc thì biến thành cho tàn. Y thanh ngần đại thánh kia thấm thấu tiến vào mặt đất của thiền đường, biến mất không còn bóng dáng tắm hơi. Sư giả Hồng Liên, đệ sư đạo, các ngươi rất tốt, thần là yếu tộc đại thành của Huyền Không Sơn lại đi đánh lén một tên truyền kỳ như ta. Các người cắn bản không phụng lệnh của thành mẫu đến đây, mà là phụng lệnh của một người khác. Dương Kỳ nói, sắc mặt hắn vô cùng an bình, không có một chút bất mãn nào cả, cũng chẳng có gì là kinh ngạc, dường như mọi chuyện đều đã nằm trong dự liệu của hắn. Ngay cả thần lôi diễn thiền cũng không làm gì được ngươi. Sư giả Hồng Liện thất kinh, nói, người phòng ngự gì, nắng ta nhìn chằm chằm vào lĩnh vực của Dương Kỳ nói. Đấy rốt lĩnh vực gì mà lại mạnh mẽ như vậy? Người cho rằng mình tránh khỏi thần lôi diễn thiền là có thể chạy trốn sao? Ánh mắt đế sư đạo lúc sáng. Người chẳng qua chỉ là một tên truyền kỳ mà thôi, cũng tốt, ta sẽ ra tay diệt người, thiền yếu hàng thế, ma diệt nhân gian. Đế sư đạo vung tay lên, nhất thời yếu khi tràn ngập, quỷ khi bao phủ khắp nơi, quỷ hòa xoay tròn xuất hiện ở giữa không trung. Bàn tay của hắn bao trùm mặt đất, mang theo từng đạo thành ngần chộp tới Dương Kỳ, lực lượng khiến cho quý khóc thần gào, vạn yếu trồi dậy, thiền địa biến sắc, thậm chí người ta còn thấy dưới bàn tay này có vô số đầu người xuất hiện. Đã bất hủ thì mãi mãi vĩnh hằng, đã vinh quang thì vĩnh chu. Thế gian, Dương Kỳ đột nhiên quất lớn, cánh tay chấn động, đấm ra một quyền. Thanh ấm long trời lở đất truyền tới, vô số cảnh tượng bị một quyền của hắn đánh tan. Bàn tay hắn trực tiếp đột phá phòng ngự, đánh vào lĩnh vực của đế sư đạo, lấy cường nganh cồng cường nganh, làm tan biến tất cả. Đế sư đạo hét lớn một tiếng, rất nhiều huyết quang quanh người bừng lên, hai tay to. Một cái, một con sống dài màu máu từ trên cao độ xuống cọ rửa hư vô, đi tới nơi nào là nơi đó chuyển biến thành màu máu. Thần thánh ở trên trời cao, tà ác kiểu gì cũng sa ngã, chấn về chấn, đất cũng về chấn. Dương Kỳ nhìn thấy sống mấu lao tới nhưng vẫn không nhu. Xê nhích, sống mấu người dịch, thanh thanh nguồn, VPVTMDMVN y ánh vương móng nhập thần cơ. Vỗ lên người hắn mà chẳng khiến hắn dao động mấy may. Đột nhiên, sứ giả hồng liền kia cũng xuất thủ, trong cơ thể nàng ta tuôn ra rất nhiều đóa hoa sen màu trắng, ở giữa hoa sen sinh ra một thanh tuyệt thế thần kiếm như lửa, cắt phá không gian, một quỹ tích đáng sợ xuất hiện sau lưng Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ chợt xoay người, hai mắt nhìn chằm chằm vào quỹ tích đáng sợ kia, bàn tay lất một cái đánh ra hàng vạn phép tắc, thành quang trong phép tắc lan tỏa ra khắp nơi. Ánh sáng chắc chắn xuất hiện, đen tối sẽ bị xua tan, chỉ có lòng ta mãi mãi truyền lưu. Ẩm ấm, Dương Kỳ vỗ một chướng vào Hồng Liên Nghiệp Hòa kiếm, đem toàn bộ trường kiếm đánh thành bột phấn. Sứ giả Hồng Liên liền tiếp lui về phía sau, trong ánh mắt xuất hiện sự khủng bố. Màu của minh thần đi tới nhân gian, linh hồn sa ngã nhất định bị chém giết. Một chướng đánh nát Hồng Liên Nghiệp Hòa kiếm, Dương Kỳ xoay người, trên tay xuất hiện minh thần chi màu, trường mấu đấm ra, công phá lá chắn đại đạo, mũi mấu xuất hiện nhiều cảnh tượng địa ngục khủng bố. Một mấu đấm thủng trời cao, một mấu đánh vỡ thần thoại, một mấu thu gặt linh hồn, một mấu tàn sát tiền nhân màu của Dương Kỳ thế không thế đỡ, thành vực của đế sư đạo giống như được làm bằng giấy, bị đấm rách toạc. Hai mắt đế sư đạo nhíu chặt lại, thành V, ư C co ngắn, một ngọn lửa bùng lên bền trong thành vực, đó là yếu hòa tuyệt vọng, tiếu tử, người cho rằng ta không có cách nào thu thập ngươi. Khí chất toàn thân bé sư đạo đột nhiên biến hóa. Ta tu luyện tấm kinh tuyệt vọng mấy nghìn năm, đem bản tấm kinh này tu luyện đạt tới cảnh giới cao nhất, người đã tố ra mạnh mẽ, vậy thì chớ co trách ta thi triển bí pháp khố tu mấy nghìn năm giết ngươi. Một thanh yếu đao ngưng tụ trên tay đế sư đạo, thanh yếu bảy đao này dài bấy xịch, cao cơ một người, trên đó khắc đấy vắn tê, ư yếu tộc thượng cố, chứa đựng một nồi tuyệt vọng cùng cực. Yếu đao trên tay, quỷ thần không sợ. Đế sư đạo đột nhiên vung đao, thét lớn một tiếng, giống như một huyết thần phả mộ mà ra đang vô cùng thèm thuồng máu tươi. Dương Kỳ đối mặt với thanh tuyệt thế yếu đao này vẫn bình tĩnh, dựng đứng trường thương, ánh sáng hoàng hồn, bản nhạc hoàng hồn vang lên. Đúng lúc này, trên mặt đế sư đạo nở một nụ cười quỷ bí, đao thuật tuyệt thế. Đoạn hồn, mà hắn đang thi triển đột nhiên biến thành, ám huyết, khát máu, ảnh đao hỗn nguyên thiền thành, cắt một đường vòng cung thật dài co. Quỹ tích huyền ảo, đột phá chấn khi hộ thần của Dương Kỳ, thậm chí tinh bích hệ của thiền đường cũng bị chém nát. Một đao kia đi tới đầu không gian bị phá tới đó. Thế nhưng, khi trường đao chạm vào cố Dương Kỳ lại bắn ra những tia lửa, ngay cả da cũng không sứt mẻ. VT ấn sắc Dương Kỳ vẫn chẳng co. Chút bối rối và hỗn loạn, hai mắt hẳn nhìn thẳng vào quỹ tích của thần đao, dường như đã nhận ra sự huyền bí nào đó. Kẻ khinh nhờn các vị thần thì mãi mãi bị hủy diệt, chỉ có kinh ngưỡng các vị thần mới co. Thế mãi mãi trường tồn. Đột nhiên hắn tung ra một mấu mớ trời lập đất. Trường đao tuyệt vọng bị trường mâu đánh vỡ, nổ thành bột phấn. Cách chương.